Tứ đại đại náo học đường. Chương 35, góc truyện audio.com. Chiếc trực thăng bốc khói, bay là như có thể rơi bất cứ lúc nào bay trên bầu trời của thành phố. Những người đi đường hoang mang xôn xao đứng lại xem, có người còn nhanh tay gọi cho cảnh sát, lính cứu hỏa. Hai chiếc xe của anh Dũng và Thiên Phước vẫn cố gắng bám theo sát từ phía dưới. Xung quanh đây chẳng có chỗ nào thích hợp để đáp xuống. Không có bãi đất trống, trực thăng lại sắp không trụ nổi. Nakoma lại đang ngoi ngóp, Hình Trạch bị thương cuối cùng. Tên cầm lái trực thăng thấy được một công viên khá vắng người, bèn đánh liều đáp xuống dưới. Tuy công viên ít người, nhưng thế nào cũng khiến người ta hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Gió từ cánh quạt kèm khói lớn làm cả một vùng mờ mịt bụi bặm. Đáp xuống đến nơi, toàn bộ những người trên đó đều nhanh chóng bỏ chạy thoát thân. Chỉ có vài tên chịu đỡ thân chủ đi ra. Thẩm Hinh bị thương ngay cánh tay, không nghiêm trọng nên chạy nhanh. Còn Nakoma đã bất tỉnh nhân sự, một tên cõng trên lưng, một tên đỡ ở phía sau. Máu chảy ướt cả người, lan sang cả tên cõng hắn ở cổng khu công viên. Hai chiếc xe phanh gấp, bốn đứa chạy nhanh đến hiện trường. Anh Dũng và Thiên Di chạy theo tên Hinh Trạch đang chạy trốn với vệ sĩ. Phước và Thanh ở lại tóm Nakoma. Tên đi sau chạy ra cẳng chân hai đứa để tên kia đưa Nakoma chạy thoát. Tuy nhiên cũng bị Tê Thanh chặn lại này. Tốt nhất nên để hắn xuống rồi chịu trói đi. Tê Thanh cút, hắn vẫn cõng Nakoma trên lưng không được. Thanh hắn đột nhiên để Nakoma xuống, sau đó rút cây dao găm nhắm vào Tê Thanh. Cũng may cô nhanh chân né được. Bên kia, sau khi hạ một cú mạnh mẽ, Phước đã hạ được một tên, quay sang giúp cho Tê Thanh, đang chiến dữ dội. Đột nhiên Tê Thanh biến sắc, dầu trên trực thăng sắp cháy rồi. Chạy nhanh đi, Thanh hét lên. Thiên Phước đá tên kia một cú, hắn lùi lại mấy bước, quay đầu nhìn trực thăng, còn chưa kịp chạy thì nó đã phát nổ, âm thanh lớn vô cùng chói tai vang lên chấn động một vùng. Quả cầu lửa bùng lên, Thiên Phước kéo Thanh ôm vào người. Theo quán tính cả hai bị thổi bay ra xa rồi lan mấy vòng. Các mảnh của xác trực thăng, đất đá văng tư tung, lửa bốc cháy ngùn ngụt. Thiên Phước. Thiên Phước, cậu bị điên à, cậu có bị gì không vậy? Cũng may trước khi trực thăng phát nổ, cả hai đã chạy ra được khá xa, ảnh hưởng không nhiều, nhưng Thiên Phước ôm trọn Thiên Thanh, ảnh hưởng đương nhiên nhiều hơn. Thiên Phước ngốc dậy, lắc nhẹ đầu, cái đồ điên, tôi còn không thể tự bảo vệ bản thân sao? Ai cần cậu, thật sự không sao chứ? Thấy sắc mặt cậu bạn không tốt, Thanh lo lắng hỏi. Thật chỉ là... Thiên Phước đưa tay lên tai sờ nhẹ rồi nhìn lại máu. Cậu bị chảy máu tai hả? Thanh chồm dậy nhìn lại cho kỹ. Quả thật là bị chảy máu màng nhĩ. Mặt Thiên Thanh lại tiếp tục biến sắc, lôi Thiên Phước dậy rời đi trước. Ngay sau đó lính cứu hỏa và cảnh sát ồ ạt kéo đến thu dọn tàn cuộc. Phía anh Dũng và Thiên Di, hai người đuổi theo một hồi thì mất dấu. Đi tìm một lúc lâu mà lại biến mất như bốc hơi, không để lại dấu vết. Lúc định quay về thì nghe tiếng nổ lớn và làn khói kèm lửa bốc cao. Sau đó là tiếng còi dồn dập từ hàng chục chiếc xe cứu hỏa và cảnh sát chạy ngang, không biết họ có kịp thoát hay không. Anh Dũng nhìn làn khói phía xa đầy bất an. Ngay lúc đó Thiên Di nhận được cuộc gọi từ Thiên Thanh. Cô thở phào, vậy là không sao rồi, chuyện gì? Di bắt máy, hai cậu đến bệnh viện cũ đi, Thiên Phước bị thương rồi. Ừm, Di tắt máy, quay sang anh Dũng, đến bệnh viện đi, Thiên Phước bị thương rồi, vậy chúng ta bắt taxi. Anh Dũng gọi một chiếc taxi gần đó rồi cả hai rời khỏi chỗ đậu xe có nhiều cảnh sát nên không tiện đến lấy. Đợi một lúc sẽ gọi người đến lấy sau. Ở bệnh viện hiện giờ Thiên Phước đang ở trong phòng cấp cứu. Minh Duy thì đã được đưa đến phòng khác nghỉ ngơi. Ái Vũ, Thanh, Di, Dũng và Nhã tụ hợp ở ngoài để đợi Hias. Lại bị thương thêm một đồng chí. Tê, băng chống cằm thở dài, Hinh Trạch chạy thoát rồi. Nhã ừ, Dũng còn may là tôi có giữ bằng chứng mấy cậu cần nha. Ái Vũ lấy từ trong túi ra một cái thẻ nhớ USB. đưa lại cho anh Dũng cảm ơn. Dũng oai, không cần cảm ơn cảm ác gì. Tụi này không phí sức vì hai chữ cảm ơn đâu nhé. Ái Vũ cười giang đúng đó. Chờ mà nghe điều kiện đê. T, Băng điều kiện gì? Nhã ngồi xuống cạnh Băng hỏi ờm tạm thời chưa nghĩ ra ha ha. Băng được rồi, không còn việc gì nữa thì chúng ta về thôi. Dì đứng dậy, câu cổ Ái Vũ lôi đi. Ái Vũ còn cố ngoảnh lại dặn dò đôi câu nè. Khi nào Minh Duy tỉnh dậy thì alo một tiếng nhé, alo dô đầu mày. Gọi điện thoại thì nói gọi điện thoại đi. T, Dì chướng tai mắng nhỏ kệ bà. Ái Vũ vậy tôi cũng về đây. Chậm trễ tụi nó lại gầm lên cho xem. Bye bye, T, Băng vẫy tay rồi cũng lôi T Thanh đi. Nãy giờ cô nàng Thiên Thanh này cứ im im ngóng vào phòng cấp cứu. Tại trong lòng có chút bồn chồn, cái tên khó ưa đó dù gì cũng giúp cô không phải cô cảm kích nhé. Chỉ là không thích mang ơn thôi. Ừ tôi tin cô mà Thiên Thanh. Mặt Giang, bây giờ ở lại chỉ còn hai người. Anh Dũng ngồi xuống cạnh Nhã. Chờ phòng cấp cứu mở ra, buổi tối tại biệt thự của Tứ Đại oai oáp chán quá. Sao ai cũng im im vậy trời. Băng nằm dài trên sofa, ngồi gần đó là Ái Vũ. Nhưng cô nàng lại dán mắt vào iPad. T, Dì thì đọc sách đối diện Ái Vũ. Thiên Thanh từ bếp đi ra. Để dĩa trái cây lên bàn rồi bật TV lên xem tin tức. Tiếng từ TV, tầm 10 giờ buổi sáng hôm nay, tại khách sạn X đã xảy ra một cuộc giao dịch ma túy lớn. Tại hiện trường, cảnh sát đã cho rằng đã có một cuộc hỗn chiến. Cảnh sát hiện đã bắt giữ vài tên còn sống tại hiện trường về điều tra. Cũng vào thời điểm đó, một chiếc trực thăng đã phát nổ tại khu công viên X, gây ra một trận hỏa hoạn lớn, phát hiện 3 nạn nhân tại hiện trường, đang được đưa đi xét nghiệm để điều tra danh tính. Bên phía cảnh sát cho rằng hai vụ việc có liên quan đến nhau. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác nào từ hai sự việc trên hừ. Chúng ta quậy banh chành vậy mà lại không bị phát hiện. Bằng nếu cảnh sát biết mấy vụ này có sự nhúng tay của mấy nhóc năm nhất cấp 3 như chúng ta thì sao nhỉ? Ái Vũ thì sẽ sạc chết chứ sao ha ha ha. Bằng cười lớn một cách mất nết hơ sạc. T, Dì nhìn con bạn. Khóe miệng giật giật, bộ nó hết từ để hình dung rồi à, sau này đừng làm mấy việc nguy hiểm này nữa. Thanh buôn một câu, mắt không rời khỏi tivi sao vậy? Vui mà, Ái Vũ chuyện chém giết nguy hiểm mạng sống bộ vui lắm sao? Thanh bất giác lên tông giọng với Ái Vũ, sau đó bỏ lên lầu. Ba đứa ngơ ngơ nhìn theo ầu phác, bã đang giận à, lên cơn gì thế? Ái Vũ chớp chớp mắt ngây thơ ai biết? Thôi kệ đi, Băng bỏ vào miệng miếng táo rồi chuyển kênh tivi. Ở đây chỉ có Thiên Di là hiểu cô bạn đang nghĩ gì cơ mà đọc sách đã. T, Di lại dán mắt vào sách, cách chương.